Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254 dưỡng cổ người. Gốc nhân miễn cưỡng điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn nói giọng khàn khàn. Làm Thẩm Lang Quân chê cười, Thẩm Đường lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. Còn Trấn An nói, việc này đề cập thủ túc huynh đệ, nếu là ta, chỉ sợ cũng không thể so Cốc Công lý trí. Việc này, Cốc Công tính toán xử trí như thế nào? Không sợ Thẩm Lang chủ chê cười. Cốc Mỗ hiện nay cũng là hoang mang lo sợ. Không có chương trình, Cốc Nhân không e dè mà thừa nhận chính mình, vô năng. Hắn đem hàm chứa mong đợi ánh mắt lạc hướng Kỳ Thiện. Kỳ tiên sinh đã biết việc này, nhưng có cứu trị 13 cách hay? Chỉ cần 13 có thể hào, tiên sinh có cầu, nhân tất ứng chi. Cốc Nhân cái này hứa hẹn tương đương trọng, chỉ cần hắn còn muốn thanh danh, liền sẽ không tạp chính mình chiêu bài, chỉ là Kỳ Thiện nơi nào có cái gì biện pháp. Cái gọi là biện pháp vẫn là công Tây Cừu làm hỗ trợ truyền đạt, hắn nói. Cấm sát, Cốc Nhân nghe vậy, cười khổ, cấm sát, Kỳ tiên sinh có điều không biết, 13 giết người cũng là có bất đắc dĩ khổ chung. Chuyện này trực tiếp lâm vào chết tuần hoàn, nếu không giết người thấy huyết, thiếu xung điên chứng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Mặc dù đem hắn nhốt lại cường căng qua đi, tiếp theo điên chứng phát tác thời gian khoảng cách liền sẽ ngắn lại. Càng thống khổ, tự mình hại mình trình độ cũng sẽ nâng cao một bước. Cốc Nhân có thể nhìn, nếu giết người thấy huyết, điên chứng phát tác khi đối máu khát vọng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Phát tác cố nhiên thống khổ, nhưng cũng so vạn kiến phệ cốt tốt một chút. Hơn nữa điên máu chốt thúc còn có thể thanh tỉnh một thời gian. Cốc Nhân nhận nuôi thiếu xung như thế nhiều năm. Mỗi lần hắn điên chứng muốn phát tác thời điểm, không phải đem hắn thả ra đi sát mấy cái đạo phỉ tử tù đó là chảo chút xài lang hổ báo làm hắn xé chơi, nhưng Thẩm Đường mang đến tin tức đem con đường này cũng phá hỏng, thiếu xung điên chứng cũng không phải quái bệnh mà là cổ trùng quấy phá, sát là chết, không giết cũng là chết. Cốc Nhân thật là một cái đầu hai cái đại, nhưng nội tâm vẫn là tồn vài phần may mắn. Kỳ tiên sinh, nhưng có biện pháp đem cổ trùng dẫn ra tới. Chỉ cần đem nó lấy ra, 13 không phải có thể thoát khỏi. Mặc kệ là bao lớn đại giới, chỉ cần người có thể tồn tại liên hào. Thẩm Đường hỏi, bao lớn đại giới? Cốc Nhân ngữ khí kiên định, đối, bao lớn đại giới. Mặc kệ là quyền sở hữu tài sản danh lợi vẫn là thiên tài địa bảo, chỉ cần là nhân ra nổi, đều được. Nói đến cũng không sợ Thẩm Lang Quân chê cười, 13 không chỉ là Cốc Mỗ nghĩa đệ, càng là con rể, ý nghĩa không giống nhau. Thẩm Đường, nếu thiếu xung tiểu tướng quân trở thành phế nhân đâu? Vấn đề này hỏi đến Cốc Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn giật mình một hồi lâu hiểu được, luôn luôn mang theo ý cười. Không có gì thượng vị giả cái giá, Cốc Nhân hiếm thấy đến tức giận. Chỉ là hắn còn biết dùng lý trí khắc chế, đỏ lên một khuôn mặt, lại là xấu hổ lại là bực. Hắn chịu đựng mãnh liệt nan kham, thần sắc không vui. Thẩm Lang chủ đây là cái gì lời nói? Cốc Mỗ bên ngoài phong bình là không thế nào hảo, tổng bị người khác lén chọc cột sống lên án, khắc thê, giả nhân giả nghĩa, để tay lên ngực tự hỏi, là không tính là cái gì người tốt, cũng không dám lấy người lương thiện tự cho mình là, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tội ác tày trời đồ đệ, càng không thể bán huynh đệ đổi lấy vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, tựa hồ vẫn cảm thấy có chút hủy khuất. Nếu 13 thực lực toàn phế có thể đổi lấy hắn nửa đời sau an ổn, làm hắn không hề bị cổ trùng điên chứng tra tấn, chỉ cần Cốc Mỗ còn sống một ngày, đoạn sẽ không làm hắn chịu một ngày ủy khuất. Đãi Cốc Nhân cảm xúc phát tiết xong rồi, Thẩm Đường lúc này mới cười mở miệng nói, Khốc Công Mạc khí, Đường đều không phải là cái kia ý tứ. Nàng thấy Cốc Nhân sắc mặt còn chưa chuyển biến tốt đẹp. Chuyện vừa chuyển, mới vừa rồi như vậy hỏi, kỳ thật là bởi vì trừ bỏ cấm sát này một cái lỗ, một con đường khác càng thêm gian nguy khó khăn, động một chút liền có công mệt một quỹ, biến thành phế nhân khả năng, dù sao cũng phải hỏi trước rõ ràng. Cốc Nhân trước mắt sáng ngời, vội vàng truy vấn, di pháp, Thẩm Đường chậm rãi nói tới, loại này cổ trùng một khi gieo, trừ phi nó chính mình phá bụng mà ra, nếu không không có đệ nhị loại lấy cổ biện pháp, bất quá, cũng không phải không có giải quyết biện pháp. Cốc Công có thể tìm một người thực lực cường đại võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ. Cũng có thể tập hợp mấy người chi lực, trợ giúp Thiếu Xung tiểu tướng quân áp chế, khống chế cổ trùng. Chỉ là, Cốc Nhân đều phải vội muốn chết, chỉ là cái gì? Thẩm Đường, chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhất thời có vô số lời nói tưởng nói Cốc Nhân. Ngoặc kép, nói nửa ngày, nói cái tịch mịch, Cốc Nhân cũng biết chính mình bị treo ăn uống, nhưng không thể không phối hợp Thẩm Đường. Hành lễ, kiên nhẫn nói, như thế nào có thể trị bổn? Vấn đề này, Thẩm Đường cũng hỏi qua Công Tây Cừu, Công Tây Cừu trả lời phi thường đơn giản thô bạo, không khó. Mã Mã ngẫm lại, dưỡng cổ như thế nào dưỡng? Đem một đống cổ quan đến một khối, làm chúng nó cho nhau chém giết, chết đến chỉ có một cái. Người cũng giống nhau, ai mạnh ai là có thể sống sót. Ký chủ đã là bị cổ trùng nghi sinh gửi thề, đồng thời cũng là cùng cổ trùng cạnh tranh hình người, cổ trùng sát, cường đến có thể hóa cái kia cổ, nuốt nó, ký chủ chính là tân, cổ mẫu. Thẩm Đường cảm thấy không đáng tin cậy, này biện pháp được không sao? Nàng tổng cảm thấy có chút tà môn, Công Tây Cừu cười nói. Có người thành công quá, bất quá này pháp cũng có tệ đoan. Mã Mã cần phải thận trọng suy xét lại nói cho Cốc Nhân. Thẩm Đường hỏi, cái gì tệ đoan? Hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng, bằng không quay đầu lại xảy ra sự tình còn không kém trên người nàng. Công Tây Cừu bỗng nhiên chính xác, ngưng trọng nhìn Thẩm Đường nói, một khi thành công, cái này Thiếu Xung sẽ trở thành liền ta đều kiêng kỵ cẩn thận kinh địch. Ngươi là cho chính mình dưỡng một cái tâm phúc họa lớn. Như thế, Mã Mã còn tưởng hắn tồn tại sao? Không bằng nhìn hắn chết. Thẩm Đường, tâm phúc họa lớn, Công Tây Cừu thở dài, cười hỏi lại, một khi hắn chân chính thành cổ vương, khởi điểm đó là 14 đẳng hữu canh, mấy năm trong vòng, cực khả năng đột phá đến 16 đẳng đại thượng tạo. Thậm chí là 17 đẳng tứ sa thứ trưởng, như thế nào không phải tâm phúc họa lớn đâu. Ở tiểu quốc san sát đại lục Tây Bắc, thực lực như thế mạnh mẽ võ đảm võ giả, thậm chí khả năng một tướng định càn khôn, Thẩm Đường. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Công Tây Cừu, Công Tây Cừu cũng thản nhiên mà nhìn chính mình, ta. Ngay từ đầu cảm thấy ngươi người này thành thật thẳng thắn thành khẩn. Không nghĩ tới ngươi cũng một bụng ý nghĩ xấu nhi, cô phụ ta tín nhiệm, còn tưởng rằng võ đảm võ giả sẽ đơn thuần một ít đâu, Công Tây Cừu đây là ở thử chính mình. Hắn lại nói, vì sao không phải ở nhắc nhở ngươi? Thẩm Đường nhăn mặt, hoài nghi Công Tây Cừu ở nhục nhã chính mình chỉ số thông minh. Ban ngày ấy hơi kém giết ta, ta thân thể hiện tại còn đau. Sau đó ngươi đại buổi tối tới nhắc nhở ta. Lời này nói cho quỷ nghe, quỷ cũng không tin a. Bất quá, nếu là Công Tây Cừu nói niệm ở tiểu khỏa bạn là âm nhạc cảnh giới thượng linh hồn chi kỳ, nàng tạm thời tin, nhưng ngươi như thế tùy ý liền nói cho ta. Có thể thấy được ngươi cũng không phải rất muốn Thiếu Xung tiểu tướng quân tánh mạng. Ta hiện tại một nghèo hai trắng, trừ bỏ không đói chết, túi so mặt sạch sẽ, cùng với nói ta dưỡng hổ vì hoạn, Thiếu Xung đối với ngươi uy hiếp lớn hơn nữa đi. Công Tây Cửu đây là tự cấp chính mình tạo kình địch, Thẩm Đường Hồn không thèm để ý, ngươi đều không ngại, ta để ý làm chi? Nói liền nói bái, thế là Thẩm Đường đúng sự thật báo cho Cốc Nhân như thế nào, dưỡng cổ, thẳng đến rời đi doanh trướng. Kỳ Thiện mới mở miệng, chủ công, việc này rất là không ổn, hắn sẽ không ngăn trở Thẩm Đường làm quyết định, nhưng không ý nghĩa sẽ tán đồng Thẩm Đường quyết định. Cốc Nhân thanh danh thật tốt quá. Kết bái huynh đệ các có bản lĩnh, vì hắn không ràng buộc nguyện trung thành môn nhân khách khanh càng là nhiều đến không đếm được. Một khi Thiếu Xung thực lực lại tấn thăng, lại không điên chứng chết bất đắc kỳ tử băn khoăn, Hiếu Thành chi chiến kết thúc, không biết có bao nhiêu người tới đến cậy nhờ hắn, trái lại nhà mình chủ công bẩm sinh phát dục không đủ, có hại liền có hại ở tuổi còn nhỏ. Lịch Duyệt thiếu, Thẩm Đường thanh âm một sửa ngày xưa mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần nói không nên lời trịnh trọng. Nàng hỏi lại Kỳ Thiện, Nguyên Lương tưởng ai ở dưỡng cổ? Là Thiếu Xung tiểu tướng quân? Là Cốc Nhân? Vẫn là cái nào không biết thân phận? Cấp tuổi nhỏ Thiếu Xung gieo cổ trùng người? Kỳ Thiện vẫn chưa trả lời. Thẩm Đường công bố đáp án, nàng nói, đều không phải. Theo sát lại nói, là Công Tây Cừu. Thành như Thẩm Đường lúc trước nói qua, Thiếu Xung trưởng thành lên, Cốc Nhân đạt được lớn nhất trợ lực, trước hết đã chịu uy hiếp không phải là Thẩm Đường, cũng không phải là Minh Chủ Ngô Hiền, thậm chí không phải là Quốc Chủ Trịnh Kiều, mà Duệ Vương phản quân chướng hạ làm công Công Tây Cừu, võ đảm võ giả phần lớn bị lớn nhỏ thế lực hấp thu, cái này quần thể là tiêu chuẩn kim tự tháp, càng lên cao càng ít, chỉ cần Cốc Nhân không có hoàn toàn phản Trịnh Kiều. Trịnh Kiều yêu cầu phân phối binh mã thảo phạt phản quân thời điểm, Cốc Nhân cũng là muốn ra người. Trên tay hắn có như thế một trương vương bài, Cốc Nhân dám cất giấu. Một khi ra bài, cuối cùng sẽ đánh vào ai trên người? Dù sao một chốc lạc không đến Thẩm Đường trên người, nàng hiện tại mới 12 đâu, đại lục Tây Bắc. Sau một nồi cháo còn loạn, ở nàng thành niên phía trước có thể hay không ra một cái chỉnh hợp Tây Bắc thiên tuyển chi nhân còn khó mà nói. Thẩm Đường có cái gì nhưng sầu? Thẩm Đường nói, Công Tây Cừu đặc biệt chạy này một chuyến, cũng không có khả năng là thật sự nhàn đến chứng đau gặp phải đôi ta, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là hắn có tâm vì này, khó mà nói. Cường giả sao? Tịch Như Tuyết, tổng hội có người thường vô pháp lý giải cao ngạo. Kỳ Thiện, cho chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ lại thân thủ xử lý, thật là rất cao ngạo, lại là một chút không sợ chết. Thẩm Đường cười nói, võ đảm võ giả có sợ chết sao? Kỳ Thiện, ngoặc kép, theo hắn biết, thật đúng là không nhiều lắm. Ở cái này người đều tuổi 30 tới tuổi thời đại, thời gian trôi mau, nhân sinh ngắn ngủi, tánh mạng cùng nào đó theo đuổi so sánh với, đích xác giá rẻ đến không đáng giá nhắc tới, tận tình hát vang. Thả ca thả hành, mới là lập tức nhất thường thấy, hơn nữa, Thẩm Đường một đốn. Nàng quay đầu hỏi Kỳ Thiện, Nguyên Lương cũng biết, ta có một cái bằng hữu, chân chính hàm nghĩa. Ta có một cái bằng hữu. Kỳ Thiện nơi nào hiểu cái này ngạnh, giả thiết, ngươi có cái bằng hữu có thiên đột nhiên nói cho ngươi nói, ta có một cái bằng hữu có một ngày đột nhiên biến thành nữ nhân, hỏi ngươi như thế nào đối đãi. Như thế nói thời điểm, không cần hoài nghi, ngươi bằng hữu trong miệng bằng hữu hơn phân nửa chính là ngươi bằng hữu chính mình, Công Tây Cừu chuyện này cùng lý. Kỳ Thiện hoa trong chốc lát công phu mới loát rõ ràng Thẩm Đường nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói, thần sắc cổ quái lên, này bằng hữu là chủ công? Thẩm Đường ngoặc kép, nàng kinh hỉ mà nhìn Kỳ Thiện, hảo gia hỏa, Kỳ Nguyên Lương gì thời điểm đi làm thị lực làm cho thẳng giải phẫu, cơ nhiên không mù. Kỳ Thiện chủ công ban ngày bị thương, hắn bổ sung giải thích. Lâm Phong cấp đổi, Thẩm Đường, ngoặc kép, có ai đã biết, biết đến người kỳ thật không nhiều lắm, trước mắt cũng liền Kỳ Thiện. Trừ Diệu cùng Lâm Phong, liền Khang Thời cũng chưa nói cho, gần nhất Khang Thời hãm đến còn không thâm. Kỳ Thiện cảm thấy muốn lại quan sát một trận, thứ hai chuyện này thật sự là khiêu chiến cố hữu thưởng thức. Tạm thời biết đến người không cần quá nhiều, miễn cho sinh ý ngoại, Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu kế hoạch là chuẩn bị chờ Lâm Phong văn tâm đại thành. Hoặc là lại nhiều bồi dưỡng mấy cái nữ tính văn tâm văn sĩ. Võ đảm võ giả, Thẩm Đường mới không tính, tứ cố vô thân. Cũng hoặc là Thẩm Đường thân thủ xử lý công Tây Cừu. Dẫm lên hắn thi thể thượng vị, này thế đạo. Trước sau là thực lực bao trùm giới tính phía trên, Thẩm Đường. Cố chỉ đâu, Kỳ Thiện không chút khách khí mà cười cười nói. Lấy hắn văn sĩ chi đạo. Hơn nữa chủ công phá lệ sinh động trong lòng lời nói. Thiện không cho rằng hắn sẽ là cuối cùng một cái biết đến người, có lẽ Cố Trì là mọi người sớm nhất. Một cái biết đến, Thẩm Đường, ngoặc kép, Kỳ Thiện đem đề tài xả trở về. Thoáng sinh động không khí lại lần nữa ngưng trọng, chủ công cho rằng công Tây Cừu cũng là cổ họa người bị hại. Hắn nói có người thành công quá. Ta càng có khuynh hướng cái này, có người, chính là hắn bản nhân. Lúc trước hắn cũng chính miệng thừa nhận bọn họ nhất tộc diệt tộc cùng cổ họa có quan hệ. Một cái lánh đời không ra tiểu tộc, mặc dù toàn tộc trên dưới đều bị tai họa đã chết. Cũng không có người giải oan đi. Kỳ Thiện biểu tình bỗng nhiên vi diệu lên, chủ công có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thẩm Đường kinh ngạc. Ta hiểu lầm cái gì? Kỳ Thiện cười lắc đầu. Chủ công cho rằng đó là cái không có gì thực lực tiểu tộc. Nhân gia lánh đời không giả. Nhưng thực lực tạm được. Một cái có thể an an ổn ổn ẩn cư tiểu tộc. Hơn 200 năm không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Không điểm nhi bản lĩnh như thế nào khả năng? Bất quá, công Tây Cừu cũng bị loại cổ đào không phải không thể nào. Khả năng tính còn rất lớn, nhưng này đó đều là bọn họ suy đoán. Cũng không chứng cứ, Thẩm Đường hai người trở về lúc sau. Cốc Nhân hãy còn trầm tư hồi lâu, thẳng đến Lục Đệ hồi lâu không thấy người tìm lại đây, đại ca. Cốc Nhân bừng tỉnh, Lục Đệ a, người đã đến rồi. Lục Đệ nhìn quanh tả hữu, bàn thượng khách nhân vị trí nước trà đã lạnh lẽo. Có thể thấy được Thẩm Đường rời đi lâu ngày, hắn hỏi. Đại ca tưởng cái gì như thế nhập thần? Cốc Nhân nói, mới vừa rồi Thẩm Lang chủ lại đây nói cái tin tức. Vi huynh lấy không chuẩn, ngươi tới tham mưu một chút, Lục Đệ chăm chú lắng nghe chẳng. Đại ca cứ nói đừng ngại, Cốc Nhân hỏi, ngươi nhưng nghe qua võ quốc cổ hóa. Đại ca êm đẹp đề này đen đủi đồ vật làm chi? Lục Đệ phản ứng ra ngoài Cốc Nhân dự kiến, thấy Cốc Nhân thần sắc kinh ngạc, Lục Đệ hỏi, chính là vị kia Thẩm Lang chủ lại đây nói cái gì? Cốc Nhân lẩm bẩm nói, Thẩm Lang chủ nói 13 điên chứng không phải quái bệnh, là cổ trùng quấy phá, 13 là bị kẻ xấu hạ cổ. Lục Đệ, ngươi nói cái này cách nói có thể hay không tin? Lục Đệ nhíu mày tế tư. Thật cũng không phải không có khả năng, gì? Lục Đệ thản ngôn, đại ca cũng biết, tiểu đệ từng là Tân Quốc nội đình ngự y, nhất am hiểu cấp phụ nhân hài đồng xem bệnh, sau nhân hậu phi đẻ non một chuyện bị hạch tội, may mắn nhặt về mạng nhỏ. Từ quan quy ẩn, Cốc Nhân liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết chuyện này, hắn cùng Lục Đệ kết bạn vẫn là bởi vì... Cấp 13 tìm thầy trị bệnh, khi đó nghe nói phụ cận ẩn cư một vị tiểu nhi khoa thánh thủ. Liền mang theo thiếu xung tới cửa, tìm thầy trị bệnh quá trình cùng Lục Đệ liêu đến cực kỳ hợp ý. Liền sinh ra kết giao bằng hữu tâm tư, lúc sau nhân duyên trùng hợp đã bái cầm, Lục Đệ nói. Tiểu đệ tiến vào y thự trước, tiền nhiệm thái y lệnh từng phụng mệnh bí mật nghiên cứu võ quốc cổ hòa. Cứ nghe là từ canh quốc bên kia được đến cái gì đồ vật, cũng không biết cuối cùng lăn lộn ra cái gì. Chỉ biết mỗi một ngày, thái y lệnh đột nhiên mất tích. Người ngoài đều nói hắn bị bí mật xử tử. Bất quá tiểu đệ khẳng định hắn còn sống. Đại ca ngươi còn gặp qua? Cốc nhân mê mang, ta khi nào gặp qua? Lục đệ, Lăng Châu ấp nhữ Trương Hạ A. Hết chương.